Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 897, chương 898 giấc ngủ chưa đủ. Thấy quần tình mãnh liệt siêu năng mèo nhóm. Triệu Diệu khoát tay áo nói ra. Được rồi, buổi tối hôm nay liền thêm lần này ban. Mỗi cái mèo có thể cầm 1.000 khối tiền thưởng. Nghe được lời nói này, chúng mèo lập tức lại vui vẻ. Đại pháo hưng phấn nói, một đêm liền có 1.000 khối tiền thưởng, vậy chúng ta không phải kiếm lật ra. Tia chớp cũng đi theo gật đầu. Triệu Diệu lương tâm phát hiện á, một con mèo 1.000 khối, hắn chẳng phải là muốn thua thiệt hết mấy vạn. Thấy chúng mèo vui vẻ bộ dáng, Triệu Diệu âm thầm gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, lần này 16 giây cưỡng chế giấc ngủ lời nói, nhập mộng sau liền là 16 giờ đi. Tăng ca 16 giờ 1.000 khối. Ai, coi như ta thiệt thòi nhỏ. Mỗi một cái nhập mộng người đều sẽ ngẫu nhiên rút ra trong tiềm thức 7%. Sự vật tới khiến cho Triệu Diệu tiến hành bện. Mà bọn hắn bản thân cũng có thể ở trong mơ cho Triệu Diệu hỗ trợ. Nhiều như vậy siêu năng mèo nhập mộng. Khiến cho tiếp xuống Triệu Diệu có thể thao túng chỗ trống lập tức lớn rất nhiều. Mà một bên khác ích chỉ là cảm giác thân thể nhảy một cái. Bỗng nhiên mở mắt, lại phát hiện mình thấy chính là bệnh viện trần nhà. Hắn làm khởi thân thể, nhìn một chút trên người mình cắm vô số tiền ống, nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra, ta tại sao lại ở chỗ này? Nhập mộng về sau, không có ý thức đến đây là mộng cảnh ích, như cũ lại lấy tiềm thức tiến hành suy nghĩ. Phản ứng cùng trí tuệ lập tức đều giảm xuống rất nhiều. Căn bản là không có cách ý thức được trong mộng cảnh đủ loại ăn khớp vấn đề. Đột nhiên nghe phía bên ngoài có âm thanh vang lên. Là sư tử đầu một mặt bi thương đi đến. Thấy ích sau liền cười một cái nói. Cẩu thạng, ngươi tỉnh rồi. Cẩu thạng là ai? Ích vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem sư tử đầu nói ra. Ngươi nhìn qua nhìn rất quen mắt à. Chúng ta quen biết sao? Ô ô ô ô, cẩu thạng. Ta là mẹ ngươi à? Ngươi làm sao không biết ta rồi? Mẹ ta, ích muốn phải một bàn tay đánh bay đối phương. Lại phát hiện mình nâng lên bàn tay mềm yếu vô lực. Hắn siêu năng lực không thấy. Chuyện gì xảy ra? Ta siêu năng lực đâu? Hắn điên cuồng nhảy dựng lên. Hướng phía phòng bệnh bên ngoài phóng đi. Nơi này là nơi nào? Vì cái gì ta siêu năng lực không có? Các ngươi là ai? Ăn mặc hộ công quần áo phong thần cùng la sát đi tới. Một thanh đè xuống ích. Đem hắn một lần nữa mang về trong phòng bệnh. Mấy phút đồng hồ sau. Hốt hoảng ích cùng sư tử đầu cùng đi đến phòng làm việc của thầy thuốc. Chỉ thấy Ares ăn mặc áo khoác trắng. Ngồi tại sau bàn công tác nhìn xem ích. Chậm rãi nói ra. Tiêu chuẩn bệnh tâm thần nóng nảy chứng. Còn mang theo nghiêm trọng huyễn tưởng. Đề nghị của ta vẫn là nằm viện trị liệu. Thả ra quá nguy hiểm. Ích một mặt hoài nghi nhìn xem Ares. Ngươi là Triệu Diệu đầu kia siêu năng mèo a? Các ngươi đến cùng đang làm gì? Ta siêu năng lực đi nơi nào? Các ngươi đừng nghĩ gạt ta. Ares nhìn hắn một cái. Tiếp tục đối với sư tử đầu nói ra. Bệnh nhân tại lâu dài phán đoán bên trong. Cho mình chế tạo một cái siêu năng mèo thân phận. Đồng thời tin tưởng mình có siêu năng lực, chính các ngươi chiếu cố, sẽ rất cật lực, ngươi nói ai tại phán đoán. Ích giận đến đứng lên, nhưng nhìn xem một bên ăn mặc hộ công phục phong thần. La sát cùng nhau bước ra một bước, hắn lại tức giận ngồi xuống lại, nói vớ nói vẩn, một bên sư tử đầu nói ra. Ta hiểu được y sinh, vậy các ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng hắn a. Thế là tiếp xuống tại ích trong tiếng giống, giận dữ, hắn lại bị gió thần cùng la sát cho kéo tới phòng trị liệu. Cột vào trên ghế, Ares nhìn xem ích nói ra, nói một chút đi, người gần nhất có đã thức tỉnh cái gì tân siêu năng lực? Không nói, ta đầy tới nói chuyện ta biết ngươi đi. Ares xem lấy tài liệu trong tay nói ra, cẩu thẳng, một đầu bình thường nông thôn mèo. Vì kiếm tiền tới trong đại thành thị làm công, người một năm trước tìm được tại cư xá làm bảo an làm việc. Sau đó say mê trong khu cư xá một gia đình mèo cái. gọi là Elizabeth, nhưng mà ngươi xem nàng như nữ thần. Người ta nhưng căn bản không thích ngươi. Bạn trai nàng mặt trà còn thị trưởng thành phố Triệu Diệu nhà mèo. Ngươi liền càng thêm không có sức cạnh tranh. Về sau ngươi liền bắt đầu mỗi ngày huyễn tưởng chính mình có được siêu năng lực. Chấm ngoặc kép, không có khả năng, ta không tin, ngươi tại nói mò. Nhưng một bên vách tường bỗng nhiên vỡ vụn. Có thể thấy mặt trà cùng Elizabeth đi lại tại trên đường cái. Mà chính mình đang vụng trộm đi theo phía sau của bọn hắn. Một mặt hèn mọn nhìn trộm lấy bọn hắn. Đây là ta. Trải qua tiếp lấy tình cảnh lại biến. Chính mình ở tại Elizabeth dưới lầu. Thừa dịp đối phương ngược lại xong rác rưởi sau này cơ hội. Bay nhào hướng về phía thùng rác. Đem túi rác phá tan thành từng mảnh. Từ đó đem Elizabeth rơi xuống mau đều tìm được. Vui vẻ nâng trong tay. Nhặt mèo cái mau. Ta ác tâm như vậy. Sau một khắc, cảnh tượng lại biến. Chính mình bám đuôi Elizabeth bị bắt lại. Mặt trà mang theo thủ hạ mèo vây quanh ích. Một trận đánh đập đánh tới. Nhìn xem trong tấm hình mặt trà phách lối bộ dáng. Ích giận đến toàn thân run rẩy. Một bên Ares nói ra. Lại thấy ảo giác. Bệnh của ngươi thật sự là càng ngày càng nặng. Chấm ngoặc kép. Kèm theo Ares kể rõ. Ích sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thế nhưng tiếp xuống 16 giờ mộng cảnh. Lại tại thời thời khắc khắc phá vỡ lấy tư tưởng của hắn. Một lần lại một lần trà đạp hắn tam quan. Khiến cho tinh thần của hắn cùng bản thân nhận biết bị to lớn trùng kích. Bị Ares, Elizabeth, mặt trà hung hăng khi dễ một lần. Triệu Diệu ra tốc lấy mộng cảnh thời gian trôi qua. Nhanh chóng xem xong tất cả những thứ này. 16 giờ về sau. Đem ít lần nữa tỉnh lại lúc. Trong hai mắt tràn đầy vẻ mệt mỏi. Tốc độ phản ứng. Tư duy tốc độ xuống hàng gấp bội. Nhưng vẫn cũ tại cưỡng chế sợ hãi hiệu quả phát xuống cuồng loạn chạy. Tại thứ nguyên dạ dày trong túi chạy. Triệu Diệu. Trên nhục thể thống khổ tao ngộ là 3 ngày sao? Trên tinh thần thống khổ tao ngộ là 4 ngày. Ân. Vậy kế tiếp hai cái cùng đi thử một chút. Đem cưỡng chế sợ hãi lúc kết thúc. Ít lần nữa bị môi cầu nôn tiến vào cấm ma lĩnh vực. Cũng thấy được Triệu Diệu gương mặt. Lần này là 32 giây cưỡng chế giấc ngủ. Cũng mang ý nghĩa 32 giờ mộng cảnh. Lần lượt mộng cảnh. Lần lượt tinh thần công kích. Thế giới hiện thực đều đi qua dòng dã 2 ngày. Đem ít nhận tổn thương cộng lại tương đương với 100 ngày không có lúc ngủ. Tỉnh lại lần nữa. Ích gương mặt nhìn qua giống như là già mười mấy tuổi. Toàn bộ mèo hốc mắt lõm. Hai mắt vô thần. Cho dù là cưỡng chế sợ hãi phía dưới. Toàn thân trên dưới cũng chỉ là run nhẹ nhẹ. Khó mà động tác. Hắn mặc dù có được tăng biêu thể xác năng lực tiến hóa. Lại không cách nào tiến hành tinh thần cùng ý thức bên trên tăng cường. Nếu như là thường nhân gặp được loại công kích này. Chỉ sợ sớm đã chết. Thế nhưng ích bằng vào thân thể mạnh mẽ quả thực là chống đỡ được. Nhưng trạng thái tinh thần cũng đã hỏng bét tới cực điểm. Tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều sẽ chết não như thế. Triệu Diệu đứng tại không gian cánh cửa bên cạnh. Tiêu xài lâu như vậy thời gian tiến hành mộng cảnh bệnh. Triệu Diệu cũng kém không nhiều mấy ngày không ngủ. Trên mặt cũng mang theo một tia vẻ mệt mỏi. Hắn nhìn một chút thứ nguyên túi dạ dày bên trong ngã trên mặt đất. Run nhẹ nhẹ ích, chờ đợi lấy đối phương cưỡng chế sợ hãi thời gian kết thúc. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.